Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 615, Tây Du cuồng tưởng khúc. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Thử lại lần nữa chủ bài hát. Không cần giọng run rẩy. Tự nhiên điểm, nửa bộ phận trước là tâm tình nổi lên. Điệp khúc bộ phận không cần tận lực tạo khổ tình cảm giác. Nơi này nhịp trống có thể thích hợp thêm lớn một chút. Muốn có một loại tình cảm thả ra cùng bùng nổ cảm giác. Không phải cuồng loạn cái loại này bùng nổ. Đem giọng thu vừa thu lại. Giống như ngươi lần thứ nhất như vậy hát. Nghỉ cuối năm sau khi kết thúc. Mọi người bắt đầu lần nữa đi làm. Làm chung tuần tháng. Tinh mang giải trí một cái phòng thu âm. Lâm Uyên bắt đầu mang theo Tôn Diệu Hỏa thu âm ca khúc Vẫn Biệt. Bởi vì trước đó, Tôn Diệu Hỏa luyện tập quá, cho nên thu âm coi như thuận lợi. Lâm Uyên chỉ là hơi chút cải chính mấy cái tì vết nào địa phương. Cùng lúc trước bất đồng, Lâm Uyên trước viết bài hát, soạn nhạc cùng soạn nhạc, cơ bản cũng là hoàn toàn áp dụng nguyên bản thiết kế. Nhưng bây giờ, Lâm Uyên viết bài hát đã bắt đầu học được căn cứ ca sĩ môn đặc sắc tới tiến hành soạn nhạc cùng soạn nhạc bên trên điều chỉnh. Không phải nói nguyên bản không tốt, chủ yếu là nguyên bản ca khúc âm nhạc, là hoàn toàn vây quanh ca khúc nguyên hát chế tạo. Tỉ như, Vẫn Biệt bài hát này, soạn nhạc phương diện rất có địa cầu mỗ đoạn thời kỳ Hồng Kông lưu hành vui đặc sắc. Một ít biểu diễn bên trên tiểu thiết kế cũng là đặc biệt vì ca thần Trương Học Hữu đặc biệt an bài. Dù sao hát người là Trương Học Hữu, nhưng mà Tôn Diệu Hỏa không phải Trương Học Hữu, cho nên Lâm Uyên cũng bắt đầu thử vì Tôn Diệu Hỏa thiết kế một ít soạn nhạc bên trên tiểu đoạn lạc. Những thứ này sửa đổi sẽ không quá lớn, phổ thông những người nghe thậm chí nghe không ra quá nhiều khác nhau. Bất quá cũng rất khảo nghiệm Lâm Uyên năng lực. Cũng may Lâm Uyên cũng một mực ở học tập soạn nhạc. Hơn nữa tiếp xúc đến soạn nhạc. Dù sao âm nhạc cũng phải rất nhanh thức thời. Bận rộn như vậy sống nửa ngày. Thuộc về Tôn Diệu Hỏa phiên bản, Vẫn Biệt rốt cuộc thu âm hoàn thành. Phía sau chỉ cần làm tiếp nhiều chút tính kỹ thuật xử lý là được. Chờ những thứ này cũng hoàn thành liền có thể đầu nhập tuyên truyền rồi. Buổi chiều, Lâm Uyên lại đi một chuyến Tây Du Ký, phim truyền hình studio. Bên này quay chụp độ tiến triển cũng không tệ lắm. Dựa theo đạo diễn cách nói, quý đầu tiên đại khái cuối tháng liền có thể chụp xong. Bất quá hậu kỳ cũng cần nhiều chút công phu. Vâng. Lâm Uyên cũng không tính một hơi thở đem Tây Du Ký toàn bộ đánh ra tới. Đây là một cái đại công trình. Phần mấy cái quý độ tiến hành quay chụp sẽ tốt hơn một chút. Mà Lâm Uyên quý đầu tiên Tây Du Ký kịch bản nội dung chính là từ Hầu Vương xuất thế đến Đường Tăng thầy trò thành hình. Nói cách khác, quý đầu tiên nội dung chụp tới Sa Hòa Thượng gia nhập Thỉnh Kinh đoàn đội là được rồi. Trong đó, nội dung cốt truyện trọng điểm, ngay tại Tôn Ngộ Không đại náo không trung đoạn này. Quý đầu tiên quay chụp vốn, cơ bản cũng đều tập trung ở đoạn này rồi. Đây là Tây Du mở đầu vương tạc nội dung cốt truyện. Đủ loại cao chiều đặc hiệu tình tiết đều phải làm rất đốt mới được. Đáng nhắc tới là, Lâm Uyên phiên bản Tây Du Ký, phim truyền hình. Cùng địa cầu đài truyền hình trung ương bản bất đồng. Đài truyền hình trung ương bản Tây Du có rất nhiều đối nguyên đến soạn lại. Lâm Uyên phiên bản Tây Du Ký, mặc dù cũng có một chút đối nguyên đến soạn lại, nhưng soạn lại phương hướng cùng đài truyền hình trung ương bản cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, chung quy mà nói, vẫn là phải dựa theo đài truyền hình trung ương bản quan điểm chính đến. Không thể chụp quá hắc ám. Dù là Tây Du cố sự, có nhiều chỗ quả thật hắc ám. Nếu như đem xích độ buông ra chụp, phim truyền hình nói không chừng sẽ còn cho yêu quái ăn thịt người đoạn phim tới mấy cái đặc tà. Lâm Uyên không thể làm như thế. Muốn đem Tây Du làm thành già trẻ đều thích hợp phim truyền hình, lại không thể đi loại này con đường. Họa phong như vậy máu tanh, Tiểu hài tử còn có nhìn hay không rồi? Chủ yếu vẫn là ở nội dung cốt truyện cùng đặc hiệu bộ phận bỏ công sức. Đài truyền hình Trung ương bản Tây Du quay chụp thời kỳ. Địa cầu đặc hiệu trình độ cũng không tính cao. Nhất là lúc ấy kỹ thuật có hạn Trung Quốc. Cho nên chiến đấu họa phong. Nói là huyền huyễn. Thực ra đánh nhau còn có rất mạnh võ hiệp cảm. Ở Lam Tinh liền không cần lo lắng đặc hiệu vấn đề. Lâm Nguyên ở Lam Tinh quay chụp Tây Du phiên bản. Họa phong tuyệt đối là thuần chính nhất. Lâm Nguyên cùng công ty ở đầu tư dự tính phương diện cũng cho phi thường đủ. Nếu như đem tinh mang đối Tây Du phim truyền hình đầu tư số lượng ra ánh sáng đi ra ngoài. Tuyệt đối có thể khiếp sợ nghiệp giới. Cái gì hỏa nhãn kim tinh, kia phải con mắt thật bốc lửa mới được. Cái gì thần tiên đấu pháp, không có một ít cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng có lỗi với Lam Tinh lập tức đặc hiệu kỹ thuật. Vì thế, Lâm Uyên coi như là không đếm xỉa đến, phải nhất định chịu xài tiền, không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Thực ra ở một bộ phim truyền hình chung bỏ vào quá nhiều vốn. Bản thân là không đáng giá. Dù sao, phim truyền hình lời có hạn mức tối đa. Đặc hiệu chụp tới 8 phần có thể kiếm tiền. Cùng chụp tới 9 phút có thể kiếm được tiền. Khả năng không có khác biệt quá lớn. Cái này cũng là đồng cấp bậc phim truyền hình đầu tư. Vĩnh viễn không thể so với đồng cấp bậc điện ảnh cao hơn nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì điện ảnh hạn mức tối đa cao A. Bây giờ Lâm Uyên trực tiếp đem phim truyền hình theo như điện ảnh đại phiến tiêu chuẩn chụp. Chỉ cần có thể hòa, coi như bộ này phim truyền hình cuối cùng lỗ vốn. Lâm Uyên cũng nhận, không sai, Lâm Uyên đã làm xong thua thiệt tiền chuẩn bị. Bởi vì hắn có nắm chắc từ sau tiếp theo Tây Du cố sự thanh toán chung. Đem thua thiệt xuống tiền toàn bộ kiếm về. Điều kiện tiên quyết là Tây Du phim truyền hình. Đem tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng trước làm. Suy nghĩ của hắn cũng đơn giản. Địa cầu không phải có Marvel vũ trụ sao? Vậy hắn hoàn toàn có thể ở Lam Tinh chế tạo ra một cái Tây Du vũ trụ. Sau này, Lâm Uyên còn có thể vây quanh Tây Du vũ trụ. Quay chụp Tây Du nhân vật điện ảnh. Giống như là đại thoại Tây Du loại. Thậm chí Bảo Liên đăng cái gì? Marvel có Spider-Man, Iron Man, Lôi Thần, hợp tác biệt đội siêu anh hùng, phần là nhân vật độc lập điện ảnh kịch, Tây Du bên trong có Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha đợi đám nhân vật, hợp tác Tây Du ký, phần, cũng có thể chơi đùa độc lập điện ảnh kịch, nói tốt giống ai còn không có điểm chính mình cố sự tuyến tựa như, nếu như Tây Du thật thanh toán được. Thiên Bồng Nguyên Soái đồng học cũng có thể chụp điểm Xuân Quang Sán Lạn Chư Bát Giới, loại điện ảnh kịch. Mượn Tây Du nhiệt độ, như thường có thể hòa. Cũng không cần lo lắng loại tác phẩm này cùng Tây Du phim truyền hình nội dung cốt truyện thiết lập sinh ra mâu thuẫn. Địa cầu Marvel cùng X-Men loại biên kịch các tiền bối đã sớm đã dạy mọi người chơi thế nào một bộ này. Gặp chuyện không quyết định được. Lượng tử cơ học. Giải thích không thông, xuyên qua thời không, não động không đủ, song song vũ trụ, phong cách nhảy, thế giới giả tưởng, không hiểu phối màu, cyberpunk, hình ảnh quê mùa, theo đuổi phục cổ, không minh bạch, trí kính CT hao hu. Nói tóm lại, Lâm Uyên đối Tây Du toan tính quá to lớn. Về phần kịch bản vấn đề, Lâm Uyên cũng không cứng nhắc, hệ thống có. Hắn có thể mượn hệ thống không có, hắn cũng có thể chính mình tìm biên kịch tiến hành gia công. Chỉ cần hắn cung cấp ý nghĩ, muốn ở Lam Tinh tìm ra mấy cái lợi hại biên kịch giúp hắn trau chuốt cùng bổ túc còn chưa khó khăn. Tỷ như, Lâm Uyên muốn chụp Dương Tiễn đồng nhân, vậy hắn hoàn toàn có thể hối đoái Bảo Liên đăng phim truyền hình kịch bản. Muốn chơi đùa càng đẹp đẽ. Đem nhân sinh trường hận thủy trường đông cũng lấy ra là được. Hai người kết hợp, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Muốn chơi đùa lớn hơn, Ngộ Không chuyện Lâm Uyên cũng dám chụp cho ngươi nhìn. Được rồi, Những thứ này đều là Lâm Uyên một ít không chính chắn ý tưởng. Sau này cụ thể ứng làm như thế nào chơi đùa, còn phải đi song thiện. Nếu như phim truyền hình chụp đập, kia gia quân bất lợi, tương lai Tây Du thanh toán, đem sẽ bước đi liên tục khó khăn. Đây cũng là Lâm Uyên hôm nay không có đi còn lại hai bộ phim đoàn kịch. Chỉ một đi tới Tây Du ký, đoàn kịch nguyên nhân. Bộ này phim truyền hình mới là trước mắt hắn coi trọng nhất hạng mục. Cái này quan hệ đến hắn tương lai có thể thành công hay không phát triển ra toàn bộ thế giới Tây Du hoành vĩ lam đồ. PS, phía sau điện ảnh bộ phận hẳn sẽ có rất nhiều Tây Du tác phẩm. Thậm chí có cân nhắc vì một vài nhân vật thay đổi thậm chí nguyên sang ra một ít kịch bản. Bất quá cân nhắc đến đại nhập cảm vấn đề. Vui chơi giải trí tiểu thuyết hay lại là tận lực không nguyên sang. Trừ phi Ô Bạch cảm thấy cái kia nguyên sang đáng giá viết. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.